Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, người ta, duyên tận ở đây, Hỏa Phượng Hoàng khí thế hùng hổ hướng cô Vân Viễn phía sau lưng xông đến như bay, cô Vân Viễn cảm giác được phía sau sóng nhiệt mãnh liệt mà đến. Hắn bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy ngàn năm. Có thể tất cả cực nóng cộng lại cũng không sánh nổi phía sau cỗ này sóng nhiệt mang cho hắn cực nóng cảm giác. Hỏa Phượng Hoàng đều còn chưa chạm đến hắn. Hắn đã không chịu nổi. Hắn dừng bước, có thể cho dù như thế, trên mặt hắn vẫn như cũ duy trì sợ hãi biểu lộ. Diễn, trò nha, tổng muốn làm một khắc cuối cùng. Hắn Tiểu Yến Nhi thực rất thông minh. Nàng đoán cơ hồ cũng là đúng. Chỉ có hắn chết, nàng mới sẽ trở thành cái này cái dược đỉnh chân chính chủ. Nhân, mới có khả năng rời đi dược đỉnh không gian. Cũng mới có thể đem hỏa Phượng Hoàng triệu hồi ra dược đỉnh không gian. Kỳ thật, hắn thời gian cũng là có hạn, hắn đại nạn liền đến nhanh. Nếu như ở trước đó Phượng Hoàng hỏa không có luyện thành, cái này cái dược đỉnh không có khế chủ, hắn ngàn năm cố gắng liền tất cả đều uổng phí, cái này cái dược đỉnh cũng phế. Cô Vân Viễn mặt lộ vẻ sợ hãi, chậm rãi quay người nhìn, chỉ thấy Hỏa Phượng Hoàng chạm mặt tới, mà nơi xa cô Phi Yến đã sớm quay lưng đi, lưu cho hắn một cái bóng lưng, cũng không biết là cực nóng ngọn lửa không khí đều thiêu đốt, vẫn là đả thương, ánh mắt hắn, cô Vân Viễn chỉ cảm thấy trước mắt đối với mọi thứ đều trở nên mơ hồ, bao quát cô Phi Yến bóng lưng, hoảng hốt ở giữa, cái bóng lưng này tựa hồ, thời gian dần qua nhỏ đi, liền phảng phất đứng ở nơi đó cũng không phải là trưởng thành cô Phi Yến, mà là nhiều năm trước Tiểu Yến Nhi, sư phụ, ô ô, ta lại gặp ác mộng. Ta lại mơ tới bọn họ. Sư phụ, hắc hắc, cam thảo đường kẹo cũng bị mất. Ngươi lại nấu điểm a. Sư phụ, ngày mai liền xuân xã. Năm nay ngươi định đưa ta vật gì tốt đâu. A, sư phụ, ta chảy máu. Ngươi xem, quần tất cả đều là. Ta có thể chết hay không? Sư phụ, ngươi yên tâm đi. Vạn nhất ngày nào đó ta khôi phục ký ức, ta cũng sẽ không không muốn ngươi, ngươi yên tâm đi, ngươi mãi mãi cũng là sư phụ ta. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, non nớt thanh âm, từng tiếng, sư phụ, tại cô Vân Viễn bên tai tiếng vọng. Cùng, lúc đó, một thanh âm khác cũng quanh quẩn ở hắn bên tai. Đó là một thanh thúy, như linh thanh âm nữ tử. Cô Vân Viễn, ta đánh 3 tuổi bắt đầu liền thích ngươi. Nói, ngươi từ mấy tuổi bắt đầu thích ta? Cô Vân Viễn, ngươi một cái dược ngốc tử. Ta sinh nhật chính là xuân xã ngày. Xuân xã yến về, cho nên tên của ta bên trong yến chữ cứ như vậy đến. Cô Vân Viễn, cửu huyền châm cũng cứu không được ta. Coi như hết, có được hay không? Cô Vân Viễn, ngươi còn thiếu nợ ta rất nhiều việc không có làm. Ta nhất định sẽ đầu thai trở thành nhi nữ của ngươi đến thúc ngươi trả nợ. Ngươi đáp ứng ta sống khỏe mạnh, về cô ra đi, cưới vợ sinh nữ, có được hay không? Ngoặc kép chấm chấm, hai thanh âm tựa hồ nặng xếp ở cùng nhau. Cô Vân nhìn qua cái kia càng ngày càng mơ hồ bóng lưng, đều không phân biệt được vậy rốt cuộc là ai bóng lưng. Rốt cục, hắn không giả bộ được. Trên mặt hắn sợ hãi đều biến mất hết không. Gặp, chiếm lấy là nhạt nhẽo cười. Có chút bất đắc dĩ. Có chút buồn vô cớ. Có, chút đau thương. Hắn lẩm bẩm nói. Yến Nhi, người ta sư đồ, duyên tận ở đây. Cái này vừa mới nói xong, Hỏa Phượng Hoàng liền trước mặt vọt tới, xuyên qua thân thể của hắn, Hỏa Phượng Hoàng bay lên không trung, tại cô Vân Viễn phần bụng lưu lại một đóa hỏa diễm, ngọn lửa kia lấy cực nhanh tốc độ mở rộng, ăn mòn thân thể của hắn. Trong phút chốc, hắn liền bị đốt cháy hầu như không còn. Ngay cả thi cốt đều không có lưu lại. Hư không tiêu thất đồng dạng. Cái kia to, lớn hỏa diễm dần dần thu nhỏ. Cuối cùng cũng dập tắt. Cô Phi Yến thân thể nhẹ khẽ run. Cảm giác được trên đầu ngón tay đau đớn. Nàng, tay giơ lên. Chỉ thấy nàng ngón trỏ chỉ trên ngọn thấm ra một giọt máu. Cái này huyết châu đột nhiên phù lên trên trời, sau đó phân tán biến mất, khế ước, cho nên, cô Phi Yến mãnh liệt mà xoay người nhìn, chỉ thấy phía sau đã rỗng tuếch, kết thúc, một cỗ không cách nào nhận dạng đau nhức trong lòng nàng khuếch tán. Nhưng mà, nàng cái gì đều không để ý tới, lập tức nhắm mắt, tập trung tinh thần rời đi, dược đỉnh không gian, tất cả còn chưa kết thúc. Hoàng huynh bọn họ còn đang chờ nàng đâu? Dược đỉnh không gian bên ngoài, Tiểu Đông cùng Đại Tuyết cùng một chỗ thay Hiên Viên Duệ đỡ được quân cửu thần. Một kiếm kia, hai đầu linh hoạt rơi Hiên Viên Duệ hai bên trái phải. Đã đều hấp hối, lại cũng không bò dậy nổi. Quân cửu thần Càn Minh bảo kiếm đã lần nữa nâng cao qua đỉnh đầu. Hắn nhìn xem Hiên Viên Duệ, lạnh lùng nói, bản vương ngược lại muốn xem, còn có ai có thể cứu được ngươi, ngươi Đại Tần Giang Sơn, bản vương chắc chắn phải có. Được, hắn dứt lời, lập tức vung kiếm xuống. Ngay lúc này, cô Phi Yến ra dược vương, đỉnh, chợt tinh thần, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Càn Minh kiếm khí như hồng, trực kích hướng nàng hoàng huynh. Không, nàng lập tức đứng dậy, đều không để ý tới rút kiếm, trực tiếp vọt tới Hiên Viên Duệ trước người, bạo phát ra phượng chi lực. Phượng hoàng hư ảnh trống giống xuất hiện, không hề giống tại trong dược đỉnh không gian như thế lửa cháy hừng hừng, mà là quanh quẩn ánh lửa hư ảnh, giống như một cái hỏa phượng hoàng. Càn Minh kiếm khí đụng lên hỏa phượng hoàng hư ảnh, hai cỗ lực lượng liền giằng co, mà giằng co bất quá trong phút chốc, liền đều tiêu tán. Cô Phi Yến hướng quân cửu thần nhìn lại, quân cửu thần cũng nhìn xem cô Phi Yến. Cô Phi Yến nuôi với hắn hận chỉ tăng không giảm, nàng một câu cũng không nghĩ nói với hắn, nàng liền tranh thủ Hiên Viên Duệ dìu lên đến. Ca, ngươi thế nào? Hiên Viên Duệ nhìn xem bình yên vô sự cô Phi Yến. Đại hỉ, Yến Nhi, ngươi thắng. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu. Là, ta thắng. Hiên Viên Duệ lau đi khóe miệng vết máu, hướng một bên Tiền Đa Đa nhìn lại, nói, thanh kiếm cho ta. Tiền Đa Đa cái này mới tỉnh hồn lại, liền tranh thủ bản thân kiếm ném cho Hiên Viên Duệ. Hiên Viên Duệ đã bị trọng thương, một thân huyết khí đều đang lăn lộn, nhưng là hắn cố đè xuống, hắn cầm kiếm trường kiếm, một trường kiếm sử mà chống đỡ bản thân, đồng thời đẩy ra cô Phi Yến tay. Hắn nói, yên tâm, hoàng huynh không có việc gì. Hắn liền là liều cuối cùng một hơi này, cũng phải cùng muội muội sóng vai mà chiến. Thấy thế, Cố Thất Thiếu bọn họ đám người đều lộ ra ý cười. Dù là đã bất lực đứng dậy, nhưng là bọn họ dứt khoát cố gắng thử nghiệm. Tiền Đa Đa cũng đứng dậy, từ vây ở một bên chậm chạp không dám lên trước. Vài đầu mãnh thú thổi vàng lá, vài đầu mãnh thú nguyên bị quân cửu thần Càn Minh chi lực dọa đến không dám nhúc nhích. Có thể thấy cô Phi Yến vừa rồi hỏa phượng hoàng, tựa hồ cũng có lòng tin, lập tức vây quanh. Quân cửu thần còn chưa tu đến nhân kiếm hợp nhất, phượng chi lực còn có thể lấy chống lại, lại những người khác đã bị thương quân cửu thần một chút phần, thắng cũng không có. Quân cửu thần cũng không thèm để ý bốn phía tất cả, thậm chí đều không có lại nhìn Hiên Viên Duệ một chút. Kỳ thật, từ cô Phi Yến tỉnh lại một khắc kia trở đi, hắn lực chú ý liền tất cả cô Phi Yến trên thân. Hắn đã cao hứng cũng đau thương. Hắn biết rõ cô Vân Viễn. Đi thôi, tiếp đó, liền nên là hắn. Hắn hướng cô Phi Yến nheo lại hai con mắt, lộ ra hung ác nham hiểm tinh mang. Hắn chất vấn, sư phụ ngươi đâu? Cô Phi Yến không nói, rút lên huyền hàn bảo kiếm. Quân cửu thần lại nói, Dược Vương đỉnh kia cùng ngươi phượng chi lực đến cùng, là quan hệ như thế nào? Các ngươi, cô Phi Yến gắt đứt hắn, nàng lạnh lùng nói, đem Lê Cầm cùng, Vân Huyền Thủy, Kinh, giao ra, bản công chúa lưu ngươi toàn thây. Quân cửu thần ra vẻ suy nghĩ, nói, toàn thây, ha ha, lưu bản vương tính mệnh. Bản vương có lẽ có thể suy nghĩ một chút. Cô Phi Yến trực tiếp dương kiếm chỉ hướng hắn, không nói, đều đến mức độ này, há có thể lưu tính mạng hắn? Càn minh chi lực là giải ước, không được, giữ lại tính mạng hắn để cho hắn tu đạt nhân kiếm hợp nhất. Lại, đến cắn bọn họ một hơi sao? Hắn phải chết, từ hắn phản bội bọn họ một khắc kia trở đi, liền đã chú định. Bọn họ nhất định phải giết hắn. Nàng đã sớm nghĩ thông suốt tất cả, mới có thể cho Hoàng Huynh đưa phần kia huyết thư. Quân cửu thần nhìn xem cô Phi Yến kiếm, cười ha ha lên, bản vương bất quá chỉ đùa với ngươi, ngươi còn tưởng thật. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng đoạt lại phượng chi lực liền có thể cùng bản vương chống lại? Tốt, bản vương hôm nay vừa vặn đem các ngươi hai huynh muội đều giải quyết. Ngoặc kép, hết chương.